Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397 quyền thế chính là công đạo. Đường Tô Huyên cùng Hồ Tú Tài hai vợ chồng bị ngạnh sinh sinh từ khách nhân bên trong bắt được tới. Đuổi ra đi thời điểm, hai người kia quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Tô Toàn. Người đừng quá ỷ thế hiếp người. Chúng ta hiện tại là cố ý tới cùng các ngươi hòa hảo. Ngươi lại còn đem chúng ta ra bên ngoài đẩy. Ngươi rốt cuộc có hay không điểm người đọc sách khí độ. Liền ngươi như vậy cũng có thể thi đậu cử nhân. Chúng ta trong huyện mặt khác cử nhân đã biết khẳng định đều phải mắng chết ngươi. Tô Huyên ở bên trong đi rồi một chuyến. Mắt thấy như vậy nhiều người vây quanh hoàng thị khen tặng. Ngay cả nàng lúc trước con mắt đều không nhìn thượng liếc mắt một cái Thu tỷ nhi cư nhiên cũng bị người vây quanh phồng, nàng trong lòng miễn bàn nhiều chua, nếu là nàng ca ca hảo hảo đọc sách. Không cần đem tiền đều ném tới Thúy Phượng cái kia thiện nhân trên người. Hiện tại này đó vinh dự nên là của nàng, còn có nàng hôn phu, ai, dù sao càng muốn nàng trong lòng càng không phục, đầy mình oán khí cùng phẫn hận ở tích lũy. Kết quả lúc này, Toàn Ca Nhi lại tới nữa như vậy vừa ra, nàng liền rốt cuộc nhịn không được, gân cổ lên kêu to lên, Toàn Ca Nhi nghe xong chỉ là một tiếng cười lạnh. Vậy ngươi đi cùng bọn họ nói đi à, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể hay không tới mắng ta. Hảo, ta đây liền đi, Tô Huyên hùng hổ này liền muốn đi tìm người đi, Hồ Tú Tài một phen giữ chặt nàng. Ngày đại hỉ, người cấp đệ đệ bọn họ tìm cái gì đồ. Người nữ nhân này, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Tô Huyên bị mắng đến ngốc tại nơi đó, Hồ Tú Tài lại đem nàng sau này đẩy. Liền lại hướng Toàn Ca Nhi hành lễ. Đường đệ, hôm nay xem ra các ngươi là vội vựng đâu. Nếu như vậy, chúng ta liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. Dù sao hôm nay chúng ta lại đây. Tâm ý đã kết thúc, nói vậy các ngươi cũng có thể thể hội được đến. Hôm nay các ngươi trước vội đi, hôm nào chờ các ngươi có rảnh, chúng ta trở lên môn tới bái phỏng, như vậy giống như rộng lượng biểu hiện một phen. Hắn mới quay đầu lại đối Tô Huyên quát khẽ, còn không mau đi, hôm nay đều tại ngươi, bằng không tỷ tỷ đệ đệ bọn họ cũng không đến mức như vậy không cao hứng. Nhưng mà, bọn họ đang ở đằng trước đi tới. Phía sau Toàn Ca Nhi cũng đã lớn tiếng tuyên cáo, chư vị có lẽ còn không biết, sớm tại nhà ta khốn cùng thất vọng thời điểm, Hồ Tú Tài nhạc phụ, cũng chính là ta đại bá một nhà chưa từng có tiếp tế quá chúng ta. Còn kém điểm đem tỷ tỷ của ta cấp lừa đến Trần gia đi cấp Trần lão gia làm tiểu thiếp. Bởi vì việc này, nhà của chúng ta sớm đã cùng Tô Thành Tài một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Đoạn tuyệt công văn ở chỗ này. Đại gia thỉnh thấy rõ ràng, từ trong lòng ngực móc ra che lại trong thôn, trấn trên, trong huyện đại ấn cùng với hai bên dấu tay công văn. Trước mặt mọi người triển lãm cấp lai khách xem sau, Toàn Ca Nhi lại tiếp theo nói, cho nên, ta Tô Toàn hôm nay bất quá là chiếu quy củ làm việc. Hồ Tú Tài nếu cưới Tô Thành Tài nữ nhi, kia hắn tất nhiên cũng là biết cùng nhà ta đoạn tuyệt quan hệ việc này. Cho nên. Hôm nay ta đuổi bọn hắn đi ra ngoài, cũng là theo lý thường hẳn là, các ngươi có lẽ đã ở trong lòng mắng ta quá mức tính toán chi ly. Nhưng ta không hối hận, sớm chút năm, bọn họ tính kế nhà ta, áp bách nhà ta còn chưa tính, nhưng bọn họ sau lại thế nhưng muốn hại tỷ tỷ của ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liền hướng về phía điểm này. Ta đời này đều sẽ không tha thứ bọn họ, ta đời đời con cháu, cũng vĩnh viễn sẽ không cùng bất luận cái gì cùng Tô Thành Tài quan hệ họ hàng người lui tới. Mấy năm nay, Tô gia phát tích sử trong huyện người sớm đều đã sờ đến rõ ràng. Đại gia trong lòng đều minh bạch, Tô Toàn Tô An hai anh em sở dĩ có thể có hôm nay. Đều là ít nhiều bọn họ cái này hảo tỷ tỷ, tại đây hai anh em trong mắt. Cái này tỷ tỷ chính là vô cùng quan trọng tồn tại. Mà Tô Thành Tài toàn ra lại là như vậy thiết kế bọn họ tỷ tỷ. vậy khó trách này đối huynh đệ như vậy phẫn nộ rồi, tuy nói hiện tại Tô Toàn làm trò nhiều người như vậy mặt đem người cấp đuổi đi hành động đích xác quá không phóng khoáng. Nhưng ai có thể nói hắn sai rồi. Tương phản, đại gia cũng đều lý giải hắn hiện tại cách làm. Tự nhiên trong lòng ngay từ đầu về điểm này cách ứng cũng đã không có. Triệu lão gia vội vàng tiến lên đây kéo lên hắn. Chính là hai cái người ngoài. Đuổi đi liền đuổi đi. Ngươi làm gì như vậy tức giận. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu đi. Hôm nay ngày đại hỷ, cũng không thể bởi vì này hai viên cứt chuột liền hỏng rồi đại gia hảo hứng thú a. Những người khác vội vàng phụ họa, cũng đều lại đây vây quanh Toàn Ca Nhi đi uống rượu, đến nỗi này vừa rồi còn ở nơi này lòng đầy căm phẫn Hồ Tú Tài hai vợ chồng, ai để ý, bất quá, Hồ Tú Tài hai vợ chồng cũng biết, Toàn Ca Nhi lời này chính là cố ý nói cho bọn họ nghe. Hắn là ở thoải mái hào phóng nói cho bọn họ, ta chính là sẽ không lý các ngươi, mặc kệ các ngươi kế tiếp như thế nào biểu hiện, ta đều sẽ không lại nhận các ngươi cửa này thân thích. Vừa rồi trước mặt người khác kia một phen biểu hiện cũng bị Tô Toàn kia tràn đầy phẫn hận một phen. Lời nói cấp đánh nát, đặc biệt hơn nữa kia một chương đoạn tuyệt thư, Hồ Tú Tài tức giận đến phía sau lưng cứng còng. Một khuôn mặt đều thanh, Tô Huyên đứng ở hắn phía sau. Liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi theo hắn đi phía trước đi. Hai người vẫn luôn đi tới Tô Nhiễm trong nhà bên này nhìn không tới địa phương mới dừng lại bước. Chân, Hồ Tú Tài lập tức quay đầu lại trừng Tô Huyên. Đây là ngươi nói, chỉ cần ngươi ra mặt, bọn họ khẳng định có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Huyên cắn răng. Ta nào biết bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Này Toàn ra so trước kia càng cuồng vọng. Không được, ta xem ngươi sau khi trở về vẫn là đem hôm nay bọn họ người một nhà hành động đều viết xuống tới. Nói cho trấn trên sở hữu người đọc sách. Viết cái giám, nói cho cái giám, ngươi không thấy được sao. Hiện tại trấn trên có điểm tiền đồ người đọc sách đều lại đây. Tô Toàn đuổi chúng ta ra tới thời điểm. Bọn họ có bất luận cái gì tỏ vẻ sao? Tô tất cả tại trước mặt mọi người nói ra đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ tin tức sao? Bọn họ ngược lại đều đi hống hắn đi. Không ai giúp chúng ta nói chuyện. Bọn họ thái độ thực minh xác. Đó chính là đứng ở Tô Toàn bên kia. Hồ Tú Tài tức giận quát lớn, Tô Huyên sắc mặt đổi đổi. Kia bọn họ cũng quá khi dễ người. Ta cũng không tin. Trên đời này liền không cái công đạo đáng nói. Cái gì công đạo, quyền thế chính là công đạo. Người không quyền không thế, người liền không công đạo. Nhà bọn họ hiện tại có quyền thế, bọn họ chính là công đạo. Hồ Tú Tài lạnh giọng nói, ta trấn trên phải bị ngươi cấp hại chết. Lần này ở chỗ này ném lớn như vậy mặt, ngươi kêu ta về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp ngươi. Ngươi còn luôn miệng nói cái gì có thể giúp ta bái đến viên tiên sinh vi sư. Bái cái giám, ta liền không nên tin tưởng ngươi nói. Về sau ta cũng chưa cơ hội này. Ta thi không đậu cử nhân, đều là ngươi làm hại. Nói, hắn tay áo vung, lại xoay người đi nhanh đi phía trước đi. Tô Huyên lại muốn nhấc chân đuổi kịp. Hồ Tú Tài lại lập tức lại quát khẽ, ngươi đừng đi theo ta. Tô Huyên ngẩn người. Nàng bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh rút chân đuổi theo đi. Họ Hồ, người mơ tưởng hiu ta, người dám hiu ta, ta liền đem ngươi hai cái nhi tử đều giết, sau đó đem nhà ngươi một phen lửa đốt. Hồ Tú Tài cùng Tô Huyên hai vợ chồng quay đầu lại sau như thế nào nháo đến long trời lở đất. Việc này tạm thời không biểu, dù sao Tô Huyên từ đương nương sau. Kia tính tình liền càng ngày càng cùng Vương Thị dựa sát. Còn rất có trò giỏi hơn thầy tư thế. Hồ Tú Tài hiện tại tưởng thoát khỏi nàng. Kia cũng không phải là kiện dễ dàng sự, chỉ nói An Ca Nhi từ chúng Võ Tú Tài sau. Hắn càng thêm tinh thần tỏa sáng. Mỗi ngày gà gáy liền đứng dậy luyện công. Nửa ngày học tập cưỡi ngựa bắn cung. Nửa ngày đi theo viên tiên sinh đi tư thục niệm thư. Đem thời gian cấp an bài đến tràn đầy, trong thôn những cái đó không yêu đọc sách bọn nhỏ thấy hắn. Thế nhưng thật sự khảo trung võ cử nhân, cũng đều hâm mộ thật sự. Cũng có mấy người đem hắn coi như phấn đấu mục tiêu. Mỗi ngày buổi sáng cùng hắn một đạo rời giường luyện công. Một lòng cũng tính toán khảo võ cử nhân đi, bọn họ cha mẹ hiện tại đỉnh đầu cũng có mấy cái tiền. Xem hài tử có cái này tiến tới tâm tư, trong lòng cũng cao hứng, liền tới tìm mã sư phó thương lượng, cho hắn một ít quà nhập học thỉnh hắn cũng mang mang nhà mình hài tử. Mã sư phó một năm thời gian liền mang ra tới một cái võ tú tài. Hắn trong lòng cũng thập phần kiêu ngạo, hiện tại đã có người tới cầu. Tô Nhiễm bọn họ cũng tỏ vẻ đối hắn nhiều thu đồ đệ không có ý kiến. Hắn cũng liền đồng ý, bất quá, hắn nhất để ý vẫn là Tráng Ca Nhi tiểu tử này. Từ khi An Ca Nhi chúng sau, hắn trở về liền không thiếu cùng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị Ma. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn như thế nào mà, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không đồng ý. Hắn lặng lẽ đi tìm Tráng Ca Nhi. Tráng Ca Nhi dứt khoát đều không để ý tới hắn. Tiểu gia hỏa vừa quay người, liền chui vào sau núi đi. Hắn nửa ngày đều tìm không thấy người. Bởi vì cái này, mã sư phó trong lòng nhụt chí đến không được, lại nói chờ An Ca Nhi hỉ sự xong xuôi. Thời gian liền đến 2 tháng đế. Trên núi sớm đã xuân về hoa nở, phiên mạch so hạt kê càng chịu rét nại hạn chút. Cho nên có thể sớm một chút gieo giống. Huyện Thái Gia sớm đã gọi người đem hạt giống cấp đưa tới. Còn riêng tặng vài người tới chỉ đạo bọn họ gieo trồng, nhưng mà Lý Nhị chỉ tiếp hạt giống. Trực tiếp đem người cấp cự tuyệt ở ngoài cửa, người chúng ta không cần. Kêu hắn đi địa phương khác đi. Người tới sau khi nghe được thực không vui. Hắn chính là triều đình riêng phái tới chỉ đạo thôn dân gieo trồng phiên mạch. Liền tính tới rồi tỉnh thành. Chi phủ đại nhân đối hắn cũng khách khách khí khí, liền càng miễn bàn chi huyện, kết quả tới rồi nơi này, hắn cư nhiên bị một cái thôn dân cấp làm lơ, hắn tức giận đến nhảy xuống xe, người lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, hiện tại không cần người chỉ điểm, quay đầu lại sản lượng so nhà khác thấp, có người khóc, không có khả năng, Lý Nhị bình tĩnh nói, người tới cười lạnh. Ngươi, nhưng chờ ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy Lý Nhị gương mặt, hắn thanh âm cứng lại rồi. Hết chương.